The Gamer Hệ Thống, chương 379, căn cứ trên không, gocchuyenaudio.com, không thể nào, sao ngươi lại biết sử dụng Zizento? Aqua cực kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy hắn sử dụng Zizento, vừa mới lúc nãy ngươi còn không biết đến Zizento là gì kia mà. Hắn mỉm cười nhìn Aqua đang dùng tay bưng lấy những vết chém của hắn. Zizento cũng chỉ là một cách điều khiển không gian mà thôi, với ta thì điều đó quá đơn giản, hắn nói. Không chỉ có được khả năng điều khiển không gian nhờ vào Kamui mà hắn còn có thể dễ dàng sao chép chiêu thức của Aqua chỉ nhờ vào khả năng sao chép của Serenian. Rinnegan của hắn bây giờ cao cấp hơn Serenian không biết bao nhiêu lần nên việc sao chép Zizento là quá đơn giản. Cho dù thế nào thì ngươi cũng chỉ là học lỏm mà thôi, ngươi không thể thành thạo nó được như ta, Aqua nói xong thì liền chui vào không gian và biến mất. Không gian xung quanh liền rơi vào im lặng, chỉ có những tiếng lách tách phát ra từ những khúc gỗ đang cháy mà thôi, những tên thuộc hạ của Miêu gia thì đã bị thiêu chết từ lâu rồi. Hắn chỉ đứng im ở đó mà không hề ngó nghiêng ngó dọc chút nào, bỗng nhiên không gian đằng sau lưng cách hắn không gian nổi lên gợn sóng. Aqua chui ra từ trong không gian và dùng Zizento chém về phía hắn. Cẩn thận, Ten Ten hô lên, tưởng chừng như hắn không kịp né tránh nhưng bỗng nhiên hắn xoay người dùng tay chém thẳng vào tay của Aqua. Aqua ngạc nhiên về phản ứng của hắn, rõ ràng cô ra tay rất nhanh gọn nên hắn không thể nào kịp phát hiện ra cô ở đâu mà đỡ đòn được. Khi nhìn vào khuôn mặt của hắn, bỗng nhiên Aqua phát hiện trên trán hắn xuất hiện một con mắt với con ngươi màu trắng bệch, xung quanh là những sợi gân trên trán hắn đang nổi rõ mồn một. Byakugan của hắn có thể quan sát 360 độ xung quanh hắn nên ngay khi Aqua xuất hiện thì hắn đã nhận ra rồi. Ngươi là tộc Yasa, Aqua nhìn vào con mắt thứ ba trên trán hắn thì ngạc nhiên. Ngay cả Ten Ten cũng kinh ngạc, tộc Yasa thật sự là rất hiếm có, ngoại trừ hoàng gia thì chỉ có Miêu gia mới có người của tộc Yasa. Ta không phải là người của tộc Yasa, hắn chỉ nói một câu sau đó dùng Zizento tấn công Aqua. Hai người cùng sử dụng Zizento tấn công lẫn nhau thì sẽ khiến nó bị vô hiệu, vì vậy nên kẻ nào có thể lực và kỹ thuật tốt hơn sẽ chiến thắng. Mà nếu như bàn về sức mạnh, thể lực và kể cả tốc độ thì hắn đều vượt trội hơn Aqua vì hắn đã có LV100 rồi. Bịch, Aqua bị hắn đá bay ra đập vào bức tường này bị lửa đốt âm ỉ nãy giờ nên cấu trúc của nó đã bị phá vỡ, Aqua vừa va vào thì nó đã đổ sập xuống. Dầm, Aqua vùng lên khiến cho gạch đá bay tứ tung, cô bước ra từ đống đổ nát và nhìn về phía hắn. Vẫn đứng dậy nổi sao, so với thân hình nhỏ nhắn của mình thì cô cũng dai sức đấy, hắn nhìn Aqua nói, có điều cô không thắng nổi ta đâu. Sự chênh lệch về cấp độ là quá lớn, chưa kể đến việc hắn còn nắm giữ những loại sức mạnh vượt xa đẳng cấp hiện tại của mình nữa. Ta sẽ không rời đi nếu không mang được Mocha theo, Aqua kiên quyết nói. Nhìn thấy vẻ mặt của Aqua thì bỗng nhiên hắn lên tiếng. Cô muốn được ở bên Mocha đến thế sao? Nghe được câu hỏi của hắn thì Aqua nói. Đương nhiên rồi, tôi yêu con bé nên tôi muốn được ở bên nó. Tôi có thể để cho cô được ở bên với Mocha, tôi nói là Acacia Mocha thật chứ không phải Omos Mocha, hắn nói, chỉ cần cô đáp ứng một điều kiện. Điều kiện gì? Vừa nghe thấy hắn nói vậy thì Aqua lập tức trả lời. Hãy dẫn tôi tới chỗ cái xác của Alucard, hắn nói. Aqua, gocchuyenaudio.com, hơi bất ngờ một chút về yêu cầu của hắn nhưng sau đó thì nói. Được, tôi sẽ dẫn cậu tới đó. Aqua biết rằng mình không thể nào thắng được hắn nên cách duy nhất chính là làm theo lời của hắn. Tuyệt lắm, vậy thì ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Sau khi thỏa hiệp với hắn thì Aqua đã ở lại hoàng gia, mặc dù không thích việc kẻ mới ra tay với gia đình mình ở lại đây nhưng Tu Hu Phu Hai cũng chỉ hơi khó chịu một chút mà thôi. Buổi đêm hôm đó sau khi mọi người đã say giấc thì hắn đã bắt Un Ten Ten làm pet và gọi cô ra khỏi phòng. Đáng thương cho Un Fei Feng đang ngủ mê mệt do bị thương mà không hề biết vợ mình đang nằm trên giường của kẻ khác ở trong chính căn nhà của mình. Sau khi thưởng thức thân thể ngọc ngà của Ten Ten và lưu lại tinh hoa của mình trong cái động ướt át của cô thì gần sáng hắn bảo Ten Ten trở về phòng trước khi Fei Feng tỉnh dậy. Tạm thời hắn sẽ để Ten Ten ở lại hoàng gia và sau khi giải quyết xong Fairy Tail thì hắn sẽ quay trở lại đưa cô đi. Buổi sáng hôm sau, sau cuộc vật lộn đêm qua với Ten Ten thì tinh thần của hắn rất thoải mái. Hôm nay bọn hắn sẽ dùng chiếc khinh khí cầu do Aqua chuẩn bị sẵn để tới căn cứ của Fairy Tail. Lần này chỉ có hắn, Mocha, Kurumu, Mizo đi mà thôi, Cocoa và Yukari có chiến lực không cao nên hắn cũng không có ý định để hai cô bé tham dự vào, Jin Jin thì ở lại hoàng gia cùng với Ten Ten. Hắn đưa Cocoa và Yukari vào trong đảo thiên đường trước, sau đó thì bước lên khinh khí cầu để đi tới căn cứ trên không của Aqua. Từ Hong Kong đi tới căn cứ của Fairy Tail mất tới gần 2 ngày, căn cứ của Fairy Tail là một hòn đảo lơ lửng ở trên cao ở giữa biển Thái Bình Dương nên hắn không thể phát hiện được sự tồn tại của nó. Đó chính là lý do mà hắn cần Aqua đưa mình tới đó. Sau gần 2 ngày bay lơ lửng trên trời bằng khinh khí cầu thì bọn hắn đang bay tới vùng biển Thái Bình Dương ở phía đông nam Nhật Bản. Khi khinh khí cầu đi qua một đám mây dày đặc thì hiện ra trước mắt bọn hắn là một hòn đảo cực kỳ to lớn đang bay lơ lửng trên không trung. Hòn đảo này thậm chí còn lớn hơn cả Kawan mà hắn thấy ở thế giới Sekirei. Chúng ta tới nơi rồi, Cô Chu Tein, công trông tinh doanh không trung đình viên, Aqua quay đầu lại nói với bọn hắn. Aqua đáp khinh khí cầu xuống sân đáp của Cô Tein, 5 người bọn hắn cùng nhau bước xuống khỏi khinh khí cầu và đi tới một quầy hải quan ở ngay trước cửa của tòa lâu đài ngự trên khu vườn lơ lửng này. Xin hãy xuất trình giấy thông hành, một con yêu quái trông giống bạch tuộc nhìn bọn hắn nói. Nghe nó nói hắn mới nhớ ra rằng trong chuyện đám Sukun phải nhờ tới Hokuto làm giúp những tấm giấy thông hành giả thì mới có thể xâm nhập được vào trong lâu đài. Bây giờ hắn không còn kịp quay về để làm giấy thông hành nữa rồi. Với lại hắn cũng cảm thấy không cần phải phiền phức như vậy. Giấy thông hành của ta đây nè, hắn giơ tay về phía con yêu quái bạch tuộc này. Khi mà con yêu quái bạch tuộc này vẫn đang nhìn vào bàn tay trống không của hắn thì hắn bất ngờ ra tay. Xin ra Tensei, Quỳnh, quầy hải quan lập tức bị hắn thổi bay đi, con yêu quái bạch tuộc thì bị ép lên tường và trở thành một đống bầy nhầy. Có kẻ xâm nhập, những tên yêu quái canh gác đứng ở xa không bị ảnh hưởng thì lập tức cầm lấy bộ đàm hét lớn. Ngay lập tức những chiếc đèn hiệu xung quanh hòn đảo hú lên báo hiệu có kẻ xâm nhập. Những con yêu quái bảo vệ sau khi thông báo về kẻ xâm nhập thì Gốc Truyện Audio.com lập tức lao vào tấn công hắn. Cách chương.